Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà mẹ vừa nãy cũng nói con ở nước ngoài, dì con hẳn là cũng sẽ không thật sự liền trực tiếp gọi điện thoại tìm con đâu. Mẹ chỉ là nhắc nhở con thôi. Biểu tình trên mặt Chu Khởi nhạt đi một ít, khi lại mở miệng, giọng nói cũng có chút nặng nề. Dì nhỏ lại đi tìm mẹ sao? Đúng vậy. Ôi, mẹ cũng đều hết cách rồi. Bà Chu ở đầu kia lại thở dài thườn thượt. Con nói cô ta lúc trước làm những chuyện đó thì cũng thôi đi. Cô ta là em gái ruột của mẹ, mẹ nhường nhịn, bao dung cô ta cũng là điều nên làm. Nhưng cô ta làm sao mà càng ngày càng quá đáng. Nhất định phải giới thiệu cô Thiến Thiến kia cho con làm bạn gái cũng thôi đi. Hôm nay lại có thể mang con bé kia tới đây, nói muốn con giúp đỡ liên hệ một chút bạn bè trong vòng giải trí, giúp cô Thiến Thiến lấy chút tài nguyên, nó muốn xuất đạo làm diễn viên. Đầu mày Chu Khởi hơi hơi nhíu lại, đáy mắt xẹt qua sự không kiên nhẫn. Cô Thiến Thiến không phải là học kế toán sao? Đúng vậy, ai biết bọn họ lại nghĩ như thế nào? Bà Chu nói rồi lại nói, một bụng tức giận. Cô Thiến Thiến kia vừa nhìn đã thấy không giống cô gái tốt, nhìn thì mềm mại yếu đuối, nhưng lúc nên vì bản thân nói chuyện, một câu cũng không thiếu. Cố tình dì nhỏ của con lại chết mê dáng vẻ đó của cô ta. Không ngừng nói với mẹ cô ta tốt thế nào, về sau làm con dâu nhà chúng ta thế nào. Thật sự, Chu Khởi, cô ta nếu không phải là em gái ruột của mẹ, dì nhỏ của con, mẹ thật muốn để cô ta xuống rửa mắt cho cô ta, sao có thể mù thành như vậy chứ? Chu Khởi bị mẹ hắn chọc cười, ở đầu bên này không tiếng động nhếch nhếch khóe miệng, không nói gì. Bà Chu ở đầu kia không nghe thấy tiếng Chu Khởi, cho rằng hắn lại nghĩ nhiều, vì thế vội nói. Mẹ nói cho con biết nha Chu Khởi, trước kia con vẫn luôn bao dung, nhân nhượng dì nhỏ con, mẹ cũng có thể hiểu được. Nhưng là những việc gần đây, nhất là chuyện có liên quan tới cô Thiên Thiến, con không thể vớ vẩn. Tuyệt đối không được bởi vì dì nhỏ của con mà nhất thời mềm lòng. Một khi con giúp một lần, về sau cô nàng kia khẳng định liền sẽ như keo con chó, giành lấy con, vậy thế nào cũng không ra được. Nói đến đây, bà Chu có chút nóng nảy, nghĩ một chút, nhanh chóng lại bổ sung câu. Con chính là có cô gái mình thích rồi, lỡ như bị con dâu mẹ hiểu lầm, người tức giận chạy mất, đến lúc đó đừng trách mẹ không cho con vào nhà. Chu Khởi hết cách. Mẹ, mẹ cảm thấy có khả năng sao? Con nếu thật muốn chiều theo dì nhỏ trong chuyện cô Thiên Thiến, lúc đầu con liền không có khả năng trốn đi. Nói thì nói như vậy, nhưng bà Chu vẫn có chút lo lắng, bởi vì bà biết Chu Khởi đối với chuyện em họ hắn qua đời, trong lòng trước sau hổ thẹn, cho nên mấy năm này mới một mực đối với dì nhỏ hắn bao dung. Dù sao em họ hắn là con trai duy nhất của dì nhỏ. Thật muốn nói đến, mọi chuyện phải quay ngược lại mấy năm trước. Chu Khởi là con một, không có anh em ruột. Bình thường chứ mấy người bạn thân chơi cùng nhau, bên người gần như cũng chỉ còn lại có một đứa em họ, từ nhỏ liền giống như cái đuôi theo phía sau hắn. Em họ vẫn luôn theo Chu Khởi nghịch ngợm, luôn cũng coi Chu Khởi là thần tượng. Trên cơ bản, Chu Khởi làm cái gì, hắn đều muốn học theo. Mà trong đó học tốt nhất hẳn chính là đua xe. Chu Khởi đã từng thành lập một đội xe, mang theo người trong đội tham gia vô số thi đấu lớn nhỏ, ở trong giới cũng rất có tiếng. Mà trong đó trừ bỏ bản thân hắn ra, người thu được phần thưởng nhiều nhất chính là em họ hắn. Lúc ấy người em họ còn kiêu ngạo hơn cả Chu Khởi. Sau khi lấy được một ít thành tích, tính khí cũng lớn hơn. Bình thường làm người xử sự cũng là kích động, lại quá mức lạnh lùng, cho nên đắc tội không ít người. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra tại một cuộc đua nào đó. Hắn bị một tay đua đã từng bị hắn đắc tội, một đường chèn ép xe. Vốn là một trận đấu đã nắm chắc phần thắng, hắn cuối cùng chỉ lấy vị trí thứ ba. Chu Khởi lúc ấy sợ hắn kích động, còn cố ý tìm người trông chừng hắn, đừng để hắn làm ra chuyện vô dụng gì. Lúc ấy đúng lúc công ty của Chu gia gặp phải chút chuyện, Chu Khởi cũng không ra sức quản hắn. Vốn nghĩ sau khi chuyện của Chu gia xử lý tốt, Chu Khởi lại mang hắn đi dạy dỗ cái tay đua xe kia một chút. Nhưng không ngờ là em họ tự mình chuồn êm ra ngoài, đơn thương độc mã đi tìm. Sau đó liền là có đi không có về. Đối phương nhiều người, lại là em họ ra tay trước. Mười mấy người trực tiếp đem hắn đánh tới gần chết. Mặc dù sau đó có người qua đường đứng ra cứu giúp, cuối cùng hắn vẫn là thêm vào đó cái mạng. Dì nhỏ bởi vì chuyện này đã kích rất lớn, có một đoạn thời gian tinh thần đặc biệt hoảng hốt. Khi nhìn thấy Chu Khởi, cảm xúc lại kích động lạ thường. Dì nhỏ hắn cảm thấy con trai mình sẽ đi trên con đường này hoàn toàn là bởi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.